Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 353, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Trần gia, Diệp Thù Yesu và những người đồng hành chẳng còn ở trong Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phủ nữa, mà đã bước vào Phong Âm Phủ, Phân Yên Phủ, một phủ thuộc hạ cấp so với Tuyên Minh Phủ. Phong Âm Phủ cách xa Tuyên Minh Phủ, vài người không sở hữu pháp khí có thể phi hành, may mắn là có xe ngựa Trần gia tặng, vừa hành trình vừa tu luyện, nên cũng không thấy quá gian nan. Mỗi ngày, Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều phải bỏ ra 10 canh giờ luyện hóa đan dược pháp lực, nuốt mật niết kim phong, nia zin phong để áp lực pháp lực. Lục Tranh, Lu Trân vì không muốn quấy nhiễu hai người, nên khi Diệp và Yến tu luyện, hắn ra ngoài xe ngựa để tự tu, chậm chậm tích lũy pháp lực. Cứ 4 canh giờ lại dừng chân tìm chỗ nghỉ qua đêm trong núi. Lúc ấy Yến Trưởng Lan và Lục Tranh sẽ tỉ thí, còn Diệp Thù hoặc là vẽ phù, hoặc là luyện chế pháp khí, hoặc luyện đan, hoặc chế tạo trận bàn, khắc trận văn, nghiên cứu thêm về trận đạo. Cứ thế, mỗi người đều cảm thấy cuộc sống phong phú, thực lực lại tăng tiến nhanh chóng. Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia không thích theo chủ nhân vào thành trì, do đó trên hành trình này, mỗi tối nó đều chui vào sâu trong núi rừng. Khi trở lại, trên thân đã tràn ngập huyết khí sát khí dữ tợn, có vẻ như do hấp thu được sức mạnh hoặc có cách nào đó tăng cường thực lực. Đến mức sau này, Lục Tranh và Hung Diện Chu Hiết đối chiến đều không phải là đối thủ, phải có cả Yến Trường Lan cùng tham chiến mới có thể áp chế được nó, mà đó là khi Hung Diện Chu Hiết chưa dùng đến chất độc và các phương thức sát phạt khác. Dẫu rằng thực lực vượt trội so với bạn đồng trang lứa, Yến Trường Lan và Lục Tranh vẫn không nảy sinh nửa phần kiêu ngạo, chỉ miệt mài tu luyện, không dám có chút lơ là. Cứ thế, bọn họ dần dần tiếp cận Phong Âm Phủ. Nhưng đến nay thời gian đã qua hơn 2 tháng, Phong Âm Phủ đã hiện ra trước mắt, chỉ còn 1-2 ngày đường nữa là tới. Lúc này, Diệp Thù bỗng gọi Lục Tranh dừng xe. Lục Tranh ngạc nhiên, hỏi. Diệp Thù nói, trước tiên vào núi nghỉ ngơi. Yến Trường Lan suy nghĩ giây lát, đột nhiên đoán ra. Chẳng lẽ A Triết muốn luyện hóa? Hắn chợt nhớ rằng Diệp Thù từng có một pháp khí bản mệnh, cần 9 loại vật phẩm mang sát khí, nhưng trước đó cảnh giới của hắn chưa đủ, nên đã lâu không thể dung hợp các vật mang sát khí này. Diệp Thù gật đầu, hiện nay ta đã luyện khí, liên chi, tầng 9, pháp lực cũng không tồi, có thể thử một phen. Yến Trường Lan tỏ ra đồng ý, bèn bảo Lục Tranh. Lục sư đệ, chúng ta nên nhanh chóng tìm một cái động núi. A Triết e là sẽ bế quan vài ngày. Lục Tranh tuy không hiểu rõ hai người đang nói gì, nhưng cũng đoán là có việc quan trọng, lập tức quất roi, nói. Được thôi, rồi xe ngựa liền chuyển hướng vào rừng núi bên cạnh. Vùng ngoài Phong Âm Phủ toàn là núi non hiểm trở. Đừng nói 1-2 ngày, đi 10 ngày cũng chưa chắc đã thấy điểm tận cùng. Trong vùng núi sâu rộng mênh mông, muốn tìm một cái động không khó. Dù cảnh giới hiện nay của họ không cao, nhưng chỉ ở vùng ngoại vi cũng đủ an toàn. Hung Diện Chu Hiết nhanh chóng chui ra từ tóc của Diệp Thù, trong chớp mắt hóa thành một con trùng khổng lồ, khắp thân phủ đầy huyết khí sát khí, trong nháy mắt đã đẩy lùi vô số yêu thú gần đó. Một lúc sau, núi rừng tĩnh lặng như tờ. Lục Tranh nhìn cảnh tượng đó, không khỏi kinh sợ. Dù đã chứng kiến nhiều lần, nhưng sự uy hát mà Hung Diện Chu Hiết mang lại vẫn rất đáng sợ. Yến Trường Lan ngẩng lên nhìn con trùng hung hãn, rồi bảo Diệp Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm một động núi gần đây. Diệp Thù gật đầu, Lục Tranh bèn cầm kiếm huyết trong tay, mở đường phía trước. Chẳng bao lâu, họ đã tìm được một cái động nhỏ dưới chân núi, sau một cây cổ thụ. Họ chặt cây, hé lộ ra hang động phía sau, tuy không quá rộng lớn nhưng cũng đủ vài trượng vuông. Chỉ cần đặt trận bàn ở cửa động là có thể bắt đầu dung hợp vật mang sát khí. Diệp Thù hài lòng, bảo, ta vào bế quan. Nói xong, hắn đi thẳng vào trong động. Yến Trường Lan và Lục Tranh không vào theo. Họ ngồi hai bên cửa động để canh gác cho Diệp Thù. Diệp Thù vào động, hé miệng, một cây kim mỏng hiện ra trước mặt, lơ lửng như một vệt sáng, trôi nổi. Cùng lúc đó, hắn lấy vật mang sát khí ra, bắt đầu luyện hóa. 3 ngày sau, vài đạo lôi điện từ trên cao giáng xuống, thẳng vào trong động. Yến Trường Lan lập tức mở mắt, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Lục Tranh cũng vội vã hỏi, Yến sư huynh, sao có lôi điện? Diệp đại sư không sao chứ? Yến Trường Lan đáp, trước đây cũng đã xảy ra, tạm thời đừng hoảng. Nghe vậy, Lục Tranh yên tâm đôi chút. Hắn biết Yến Sư Huynh hiểu rõ Diệp đại sư hơn mình. Nếu Yến Sư Huynh nói đã từng xảy ra, hẳn là Diệp đại sư đã chuẩn bị trước. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, chỉ nửa canh giờ sau, Diệp Thù bước ra. Hắn nhìn hai người, khẽ gật đầu. Không cần lo, đã thành công rồi. Yến Trường Lan liền nở nụ cười vui vẻ. Diệp Thù cảm nhận bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, trong đan điền, tâm trạng hết sức an tĩnh, bình ổn. Bước đầu đã hoàn thành, những mũi châm nhỏ mà hắn tạo ra ổn định hơn dự liệu ban đầu. Chờ đến lúc trúc cơ, Chu Di, pháp bảo này có thể cùng hắn vượt qua cửa ải đó. Nếu lại có thêm sự cải thiện, chắc chắn sẽ càng hữu dụng. Còn về vật phẩm mang sát khí cần cho trúc cơ, Chu Di, kỳ, hắn đã thu gom được một số sau những nỗ lực trước đây, nhưng muốn có thêm vẫn cần suy tính cẩn thận. Sau khi hoàn thành việc này, Diệp Thù, Yesu, không định nấn ná thêm, nhìn thấy bầu trời đã sáng rõ, liền nói. Lên đường thôi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, và Lục Tranh, Lu Trân, không có gì phản đối. Tuy nhiên, Diệp Thù suy nghĩ một chút, rồi tạo ra một lớp ngụy trang, nhanh chóng thay đổi diện mạo. Dung mạo này, Yến Trường Lan nhận ra, chính là hình dáng công tử phong lưu mà Diệp Thù từng sử dụng. Khi hắn thay đổi như vậy, khí chất toàn thân cũng có chút chuyển biến, khác biệt so với dáng vẻ và cử chỉ ngày thường. Yến Trường Lan cân nhắc, rồi biến hóa thành một nam tử cao lớn, thân hình vạm vỡ, cao hơn Diệp Thù cả một cái đầu, mặt lạnh như băng, dáng dấp cứng rắn. Thanh Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, đã được hắn cất đi, chỉ để chuyết lôi kiếm, Chua Lây Chiên, đeo sau lưng, thoạt nhìn, trông hắn giống như một hộ vệ cứng rắn, tựa như một cây thiết trụ sừng sững bên cạnh công tử. Nhưng khi thấy Yến Trường Lan trong dáng vẻ này, Diệp Thù khẽ ngẩn ra. Dáng vẻ này, nếu không phải thân hình chưa đạt tới 3-4 trượng, và trên người không phải màu đỏ sẫm, trên mặt không có vằn máu, thì phong thái này thật sự rất giống với Thiên Lang. Thiên Lang, trong kiếp trước, nhìn Yến Trường Lan như thế bảo vệ bên cạnh, lòng Diệp Thù chợt có chút mơ hồ, tựa như trở lại những ngày xưa cũ. Hai người họ thay đổi như vậy khiến Lục Tranh kinh ngạc. Rất nhanh, hắn nhớ đến vài tấm linh phù mình có được, nghĩ đến việc thử nghiệm thay đổi theo yêu cầu của hai người kia, thấy thật tương đồng với sự biến hóa trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát hắn không hiểu lý do, nhưng đoán rằng cũng là phương pháp tương tự. Lục Tranh lấy ra một tấm linh phù, định thay đổi dung mạo. Diệp Thù không ngẩn ngơ quá lâu, nhắm mắt lại, nhanh chóng bình tĩnh, ra hiệu cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan ngăn Lục Tranh lại, nói, Lục sư đệ, ngươi không cần biến hóa. Lục Tranh ngạc nhiên, Yến Trường Lan mỉm cười, giải thích, thân phận của ngươi vốn đã rất kín đáo, chỉ cần không chủ động sử dụng pháp lực là đủ. A Triết hiện là công tử quyền quý, ta giả làm hộ vệ cho hắn, với vẻ ngoài cường tráng, sức mạnh vô song. Còn ngươi cứ giả là một hộ vệ khác, tay nắm một thanh kiếm nhanh, chuyên lấy tốc độ phá địch. Dù ngươi hiện tại là tà tu, nhưng công tử quyền quý thuê vài tà tu làm hộ vệ cũng không có gì lạ. Những linh phù kia ngươi cứ giữ, để lúc cần thiết hãy dùng. Lục Tranh tỏ vẻ hiểu ra, Yến Sư Huynh nói có lý. Làm hộ vệ công khai như thế này, hắn chưa từng thử qua, nhưng có thể hành động sáng suốt trong thân phận tà tu cũng có chút thú vị. Diệp Thù lấy ra một chiếc quạt, phe phẩy vài cái rồi bước lên xe ngựa. Yến Trường Lan lặng lẽ đi bên cạnh, còn Lục Tranh ôm kiếm, đi ở phía xa hơn. Lúc này, trong lòng Yến Trường Lan trào dâng một nỗi xót xa. Từ trước tới nay hắn luôn rất chú ý đến Diệp Thù, làm sao có thể không nhận ra ánh mắt quen thuộc như nhìn thấy một người thân quen kia, dù chỉ thoáng qua, hắn vẫn không bỏ sót. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan chợt cảm thấy xót xa. Hắn vốn đã có chút nghi ngờ, chỉ là trước kia chưa thực sự chắc chắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dù ban đầu hắn từng cứu A Triết, nhưng sau khi nhà tan cửa nát, A Triết cũng cứu hắn, còn truyền cho hắn pháp môn tu hành. Dù có bao nhiêu ơn nghĩa, khi ấy cũng đều đã trả. Nhưng sau đó A Triết vẫn đồng hành với hắn, còn hết lòng chỉ dạy, ngay cả một số bí mật, dù không thổ lộ hết, cũng không giấu riêng hắn. Sự tín nhiệm lớn lao, sự đối đãi rộng lượng ấy, hắn có tài đức gì mà đáng được hưởng. Giờ nhìn lại, Yến Trường Lan đột nhiên nghĩ, có lẽ A Triết vì hắn giống với người nào đó mà A Triết từng quen biết chăng? Mấy năm qua, dù thế nào cũng là hắn nhận ân huệ từ A Triết, dù rằng A Triết đối tốt với hắn vì hắn có nét giống với người kia, hắn cũng chỉ biết cảm kích, không có lý do gì để trách móc. Chỉ là, vì hắn mong cầu không đạt được, nên mới khó chịu như thế này thôi. Cuối cùng, những nỗi xót xa, Yến Trường Lan chậm rãi chôn sâu vào đáy lòng. Được đồng hành thế này, với hắn đã là rất quý giá rồi. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao A Triết lại chia lìa với người kia. Hay là, chính người kia đã rời bỏ A Triết, hai người cùng sinh ra ở một thành, nhưng A Triết lại hiểu biết nhiều thế này, chẳng lẽ là do người kia dạy bảo. Nhưng tại sao người đó lại giống hắn, khiến A Triết phải bận lòng như vậy? Yến Trường Lan suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ra. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng trong lòng, không nghĩ thêm nữa. Diệp Thù thì không biết Yến Trường Lan nghĩ đến những điều này, hắn chỉ hồi tưởng lại đôi chút về kiếp trước, nhưng cuối cùng chỉ là một chút hoài niệm mà thôi. Năm xưa, hắn từng có thiên lang, tiên lang, bầu bạn, lúc sắp chết cũng đã nghĩ nếu thiên lang còn sống sẽ trông thế nào. Giờ đây, thực sự thấy thiên lang sống lại, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy vui mừng, mà thiên lang còn sống không làm hắn thất vọng. Nếu thiên lang lại trở về với hình dáng không thể nói, không thể đáp, có lẽ ngược lại hắn sẽ cảm thấy mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người cùng lên đường, sau hai ngày, đã đến được Phong Âm Phủ. Phong Yên Phu, Phong Âm Phủ cũng là một phủ rộng lớn, vào trong rồi, họ cũng cần bàn tính xem sẽ đi đâu chứ. Diệp Thù nói, đến Phủ Thành, Yến Trường Lan gật đầu, dọc đường mà đi, thẳng hướng Phủ Thành. Lúc này, Lục Tranh mở cửa xe, nghe bọn họ nói chuyện, thấy vậy cũng cảm thấy hợp lý. Diệp Thù, Yesu, thản nhiên nói, trước đây từng kết giao với một vị đệ tử thân truyền của tông môn thượng phẩm Phong Âm Phù. Phong Yên Phu, người đó thuộc về Liêu Hoa Tông, Liêu Hua Dông, danh tiếng, tên là Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San. Hắn tặng ta một tín vật, nói rằng nếu có dịp đến Phong Âm Phủ có thể dựa vào tín vật này mà liên lạc. Khi ấy, ta cũng tặng lại hắn một vật khá quý trọng, nếu hắn biết cách sử dụng, sẽ có thể dùng trong lúc nguy cấp để bảo vệ tính mạng. Giờ mới chưa đầy một năm trôi qua, chắc rằng hắn chưa thể nào quên được chuyện này. Lục Tranh, Lưu Trân, có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi hỏi, chẳng lẽ khi ấy Diệp Đại Sư kết giao với vị thân truyền Trịnh Minh Sơn? Trương Minh San của Liêu Hoa Tông kia chính là trong hình dạng như bây giờ. Do đó, lúc tiến vào Phong Âm Phủ mới cần phải lập tức thay đổi như vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu. Đúng thế, khi kết giao với hắn, ta cũng biến đổi một chút về khí chất. Đến lúc đó, các ngươi không được để lộ ra sơ hở. Những lời này thực ra là nhắc nhở với Lục Tranh bởi Yến Trường Lan. Yan Trang Lan đã sớm hiểu rõ bản sự của Diệp Thù. Sẽ không có gì bất ngờ cả. Lục Tranh rõ ý, nói, Diệp Đại Sư cứ yên tâm, tại hạ đã hiểu. Diệp Thù căn dặn xong, liền không nói thêm gì nữa. Cách chương.